Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 982, chương 982, từ mẫu trong tay rãnh nòng súng. Y học trung tâm, Carter, người đến phụ trách quản giường. Phẫu thuật kết thúc, Adam phân phó nói, ngoài ý muốn ngươi cũng nhìn thấy, muốn đặc biệt chú ý hậu phẫu, hơi có dị thường tình huống, lập tức hô ta. Vâng, đang cần bác sĩ. Carter nhìn thoáng qua Lexi, đáp ứng một tiếng. Lexi có chút ảm đạm. Đài này phẫu thuật vốn là nàng phụ trách, như bây giờ, rõ ràng là bởi vì phẫu thuật bên trong tỷ tỷ hỏng bét biểu hiện, lan đến gần nàng tại đang cần bác sĩ trong lòng địa vị. Cũng không có biện pháp, kia là tỷ tỷ nàng, nàng làm sao có thể không quan tâm, cũng không thể thờ ơ lãnh đạm đi. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Meredith chờ ở nơi đó. Adam, thế nào? Nhìn đến tiếp sau. Adam mặt không hề cảm xúc. Ta cũng không muốn. Chấm ngoặc kép. Meredith nhịn không được nói. Ta cũng thế. Adam nhìn nàng một cái. Liền đi. Nàng đã là Adam bằng hữu. Lại có mụ mụ truyền kỳ Gray. Nghĩa phụ khoa ngoại chủ nhiệm. Bạn trai khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm xếp bác sĩ quan hệ. Nếu mà không phải thực tế nhịn không được. Adam cũng lười đi đánh nàng. Loại sai lầm cấp thấp này. Adam cũng nắm chắc không được a. Nơi xa, khoa ngoại chủ nhiệm thở dài một cái. Xem ra hắn nhất định phải có hành động. Cấp cứu. A a a. Ô ô ô. Xe cấp cứu tới. Tiểu hài khóc giống. Mẫu thân nghẹn ngào. Hài tử ba ba một mặt lo lắng. Ánh mắt bên trong nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Tình huống như thế nào? Adam nghênh đón tiếp lấy. Ta bắn trúng nhi tử ta phần bụng. Bác sĩ, nhanh mau cứu hắn, nghẹn ngào mẫu thân nức nở nói. Adam lập tức tra xét vết thương, mang theo tên nhỏ con đẩy trúng đạn hài tử hướng phòng mổ mà đi. Phòng mổ, Adam mang theo tên nhỏ con làm phẫu thuật. Cái gì? Dù cho Adam đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng ở nghe y tá nghe được sự tình ngọn nguồn, vẫn như cụ có chút không thể tưởng tượng. Đang cần bác sĩ, ngươi không nghe lầm. Y tá dở khóc dở cười nói. Sự tình chính là như vậy. Cái này một nhà ba người ở tại vùng ngoại thành tiểu trấn bên trên. Mẫu thân mang theo nhi tử trên đường cưỡi xe đạp chơi. Nhà hàng xóm con chó đột nhiên xông tới. Vị mẫu thân này lo lắng con chó tổn thương nhi tử của nàng. Cầm ra súng liền mở ra ba thương. Một cái viên đạn phát sinh đạn này. Đánh trúng nhi tử của nàng. Mang theo hài tử trên đường tản bộ kỵ hành, đều tùy thân mang súng. Luôn luôn tỉnh táo tên nhỏ con cũng không nhịn được lên tiếng nói. Nàng tiểu bang Texas. Ân, y tá nhìn Adam một cái. Nàng quê quán tại tiểu bang Texas. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam không phản bác được. Tốt a, tất cả đều hợp lý. Đều nói quýt sinh hoài nam thì là quýt, sinh tại hoài bắc thì là quất. Tại Adam kiếp trước, chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử. Bây giờ tại phim Mỹ thế giới, cũng may chỉ là tản bộ, không có mang theo đại thương. Không phải vậy liền thật thành, từ mẫu trong tay rãnh nòng súng, ấu tử trên thân áo liệm. Hàng xóm con chó thế nào? Adam hỏi, chỉ chịu đến chảy ra. Y tá đáp, xem ra nàng chỉ là muốn hù dọa nhà hàng xóm con chó. Cũng không phải là thật muốn giết nó. Adam cái này mới gật đầu. Cái này mới hợp lý nha. Cùng nhi tử tản bộ kỵ hành đều đeo súng tiểu bang Texas đồng hương. Kỹ thuật bắn sẽ kém như vậy. Ba thương đều không có đánh trúng mục tiêu. Nhưng đả thương ngược lại nhi tử của mình. Nếu mà nàng thật sự là tiểu bang Texas. Như vậy hoặc là nàng không phải chính tông tiểu bang Texas người. Hoặc là nàng là cố ý chảy ra nhà hàng xóm con chó. Nhưng không cẩn thận đạn này thương tổn tới nhi tử. Adam càng có khuynh hướng cái sau. Tổn thương đến nhi tử của nàng một thương kia. Tám thành chính là chảy ra nhà hàng xóm con chó một thương kia. Cũng chỉ có tại bận tâm chỉ chảy ra nhưng không bắn giết nhà hàng xóm con chó dưới tình huống. Súng si mê mẫu thân mới có thể nắm chắc không được xạ kích kết quả. Phát sinh đạn này phản tổn thương người một nhà loại này ô long. đi hỏi một chút quả này viên đạn có phải hay không là chảy ra nhà hàng xóm con chó viên kia. Adam đem chính mình suy đoán nói ra, phân phó nói, nếu như là, lại hỏi thăm nhà hàng xóm con chó có hay không có tật bệnh gì. Vâng, đang cần bác sĩ. Y tá ngẩn ngơ, bội phục nhìn thoáng qua Adam, đi ra hỏi thăm tin tức. Đang cần bác sĩ không hổ là đang cần bác sĩ. Cái này cũng có thể nghĩ ra được. Thật sự là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bất quá cái này có lẽ cùng đang cần bác sĩ thân phận không có quan hệ. Mà cùng đang cần bác sĩ tiểu bang Texas chi quang ngoại hiệu có quan hệ. Chỉ có tiểu bang Texas chi quang mới có thể ngay lập tức nghĩ đến chân chính tiểu bang Texas người. Kỹ thuật bắn không có khả năng kém như vậy. Từ đó nghĩ đến vị kia tiểu bang Texas mẫu thân là cố ý chảy ra nhà hàng xóm con chó. Kỹ thuật bắn của nàng không phải không cho phép. Mà là quá chuẩn, chảy ra nhà hàng xóm con chó viên đạn bắn vào hài tử trong cơ thể. Nếu mà thân chó bên trên có cái gì mau bệnh, có lẽ liền sẽ đối hài tử tạo thành truyền nhiễm tổn thương. Đang cần bác sĩ, ngươi nói đều là đúng. Hỏi thăm tin tức trở về y tá sùng bái nói. Ta đã để các nàng liên hệ hàng xóm, trưng cầu ý kiến con chó tình huống. Vừa có tin tức, sẽ lập tức thông chi chúng ta. Được rồi, Adam gật đầu, đang cần bác sĩ, ngươi là thế nào nghĩ tới chỗ này? Tên nhỏ con hiếu kỳ nói, cái này mạch suy nghĩ, người bình thường rất khó ngay lập tức nghĩ đến, ngươi chưa nghe nói qua cái kia chê cười sao? Adam một bên làm phẫu thuật, một bên cười nói, năm 1863 ngày 12 tháng 5, bang Virginia một cái nông trường. Một cái tiểu cô nương đứng tại cửa hiên phía trước, phụ cận chiến hỏa liên miên. Một viên đạn bắn trước mặc vào một cái tuổi trẻ liên bang kỵ binh ngân lang. Sau đó xuất vào tiểu cô nương này bộ phận sinh dục bên trong. Tiểu cô nương bởi vậy mang thai. 9 tháng về sau sinh hạ hài tử. Y học trên tạp chí còn xuất bản. Thậm chí liền đại danh đỉnh đỉnh The Lancet cũng không ngoại lệ. Thật có loại khả năng này sao? Tên nhỏ con rất khiếp sợ. Hắn mặc dù quan tâm The Lancet cái này trọng lượng cấp y học tập san. Nhưng hơn 100 năm trước đưa tin. Thật đúng là không có chú ý tới. Năm đó là làm chê cười nhìn. Adam giải thích nói. Thế nhưng không chịu nổi có bác sĩ nghiêm túc. Đem cái này chưa qua khảo chứng chê cười trở thành đã khảo chứng phát sinh qua chân thực án lệ. Trích dẫn. Nhìn xem a. Về sau sẽ có càng ngày càng nhiều truyền thông trích dẫn loại này kỳ hoa án lệ đến kiếm người ánh. Mát, phóng ra viên đạn nhiệt độ cao như vậy. Kaneko muốn giữ lại hoạt tình yêu cầu cũng rất cao. Căn bản là không có cách tại viên đạn cao như vậy nhiệt độ sống sót. Chớ nói chi là tại bên ngoài cơ thể ngồi viên đạn. Vượt qua 100 thước anh. Để nữ nhân mang thai. Viên đạn mang thai đơn thuần chê cười. Nhưng không trở ngại Adam dùng cái này đến tiến hành liên tưởng. Kaneko không được, có chút bệnh khuẩn nhưng không thấy đến không được. Chảy ra con chó, đem thân chó bên trên bệnh khuẩn truyền cho nhận cướp tổn thương hài tử. Vẫn là có nhất định khả năng, vững vàng là bên trên nha. Nguyên lai là dạng này, y tá như có điều suy nghĩ. Xem như lão tư cơ, nàng ngay lập tức nghĩ tới đây mặt có thể thao tác tính. Cái này hơn phân nửa lại là cùng một chỗ dùng kỳ hoa cố sự để che giấu bê bối thần thao tác. Hai tử mụ mụ hiện tại thế nào? Adam thuận miệng nói. Vừa rồi tại bị NYPD tra hỏi. Hiện tại hẳn là bị bắt giữ đi lên. Y tá vội vàng nói. Tội danh là sử dụng khẩu súng dẫn đến chí mạng hành vi. Adam gật đầu không nói. Mới vừa biết rõ loại tình huống này sẽ có khiếp sợ. Nhưng ở thăm dò ngọn nguồn về sau, lại cảm thấy đương nhiên, hoàn toàn chính là trong dự liệu, liền tính đứa trẻ này căn bản không phải bị đạn này ngộ thương, mà là bởi vì hắn không nhìn nổi mẫu thân nổ súng tổn thương con chó. Lấy thân là con chó ngăn súng, Adam cũng sẽ không khiếp sợ đến đâu. Vẫn là câu nói kia, đây là phim Mỹ thế giới, tất cả đều rất hợp lý, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?